Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 1169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1169. Cô giống như cảm giác được cơn giận phập phồng trong lỗ âm ngực anh, từng luồng xông ra ngoài, thế nhưng rõ ràng là anh bảo cô chúc phúc mà, cô đã làm theo lời của hắn, vì sao anh còn tức giận chứ? Lục Kiến Thành thật sự tức muốn chết, nắm đấm nắm chặt, im lặng đập vào tường phía sau. Vậy mà còn dám chúc phúc, có vẻ như nụ hôn quá nhẹ. Anh nên tàn nhẫn hơn một chút. Cuối cùng, môi Nam Khuê đều bị anh cắn sưng lên, cũng đã rách ra, chảy máu. Thế nhưng, cả người anh vẫn tức giận đùng đùng, không chỉ không có giảm bớt, trái lại càng tức giận hơn. Còn muốn chúc phúc sao? Ánh mắt anh thâm trầm nhìn chằm chằm Nam Khuê, tiếp tục truy hỏi. Rốt cuộc nhịn không được, Nam Khuê sụp đổ ngồi xổm trên mặt đất. Nước mắt cô chảy ra ngoài. Lục Kiến Thành, rốt cuộc anh muốn thế nào? Bây giờ anh đã kết hôn rồi. Tại sao anh lại trêu chọc em? Em đã rất cố gắng, ngay cả khi em yêu, em nhớ, em buồn, cũng không làm phiền gia đình của anh, đến hạnh phúc của anh. Anh cần phải dẫm nát lòng tự trọng của em trên mặt đất, dùng cách này hung hăng làm nhục em sao? Tình yêu, nhớ, Lục Kiến Thành nhìn cô, lạnh lùng chất vấn. Em thật sự yêu anh sao? Yêu đến mức chúc phúc cho anh và một người phụ nữ khác. Yêu đến mức không nói một tiếng nào đã rời đi 5 năm. Yêu đến mức rời đi tàn nhẫn mà tuyệt tình như vậy. Lục Kiến Thành chất vấn, cuối cùng cũng làm cho Nam Khuê chịu không nổi. Cô ngẩng đầu lên, bỗng nhiên ngay cả hình tượng cũng không để ý, nước mắt cũng không lau. Cứ như vậy nhìn anh, sụp đổ hét lớn. Em đã đi tìm anh, nhưng anh đang ôm lấy người phụ nữ khác, dịu dàng yêu chiều như vậy. Tình huống của Niệm Khanh vừa mới được cải thiện, em đã lập tức về nước tìm anh, nhưng anh đã kết hôn, có vợ, Lục Kiến Thành. Anh nói xem em trở về để làm gì nữa? Quay lại làm tiểu tam à? Hay là trở về làm người thứ ba không biết xấu hổ chứ? Em yêu anh, nhưng yêu thì sao? Tình yêu của anh là người vợ mới cưới của anh, còn em chỉ là một người qua đường trong cuộc sống của anh. Vì vậy 5 năm này, em chỉ có thể thầm yêu, thầm nhớ. Anh cho rằng vì sao Tư Mục có thể tìm được anh, đó là bởi vì thằng bé nhìn thấy em gọi tên anh vô số lần, nhìn ảnh chụp của anh mà khóc. Sau đó vài năm, ngay cả bất kỳ tin tức nào của anh em cũng không dám tìm hiểu, em sợ nhìn thấy anh không hạnh phúc, em sẽ khổ sở. Cũng sợ nhìn thấy anh hạnh phúc, thì dường như em cũng sẽ buồn hơn. Lục Kiến Thành, anh quá đáng ghét, đồ trộm trái tim như anh, mười mấy năm rồi, bất kể là ở bên cạnh anh hay không ở bên cạnh anh, trái tim em đều bị anh giam cầm, không thể thoát ra, tham lam canh giữ trong thế giới của anh hết lần này đến lần khác, nhưng chỉ có thể vụng trộm, cũng không dám quang minh chính đại nữa. Cho nên, anh còn muốn em làm gì nữa chứ? Nam Khuê nói xong, mạnh mẽ xoay người. Thật sự là đau lòng đến hít thở không nổi, cho nên mới có thể ngay cả thở cũng là khó chịu như bị dao cắt. Cách chương.